Đô thị tu chân y thánh. Chương 1244, cường thế thô bạo. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu vote cao, nhớ qua web mới được. Ta nói ngươi miệng thật thúi. Hơn nữa còn cùng một thằng hề tựa như được. Làm sao đến kia đều có thể thấy ngươi ở nơi này nhảy đát. Trần Phi bình tĩnh nhìn vậy mặt đầy xanh mét Vương Chiến Tâm. Hoàn toàn không thấy sát ý kia. Nói, ta cuối cùng nói lại lần nữa. Cũng có thể làm là ta đang nhắc nhở các người. Bây giờ, lập tức cút, nếu không đợi một hồi sẽ là hậu quả gì. Vậy ta liền không bảo đảm. Cập nhật mau, rào rào, nghe vậy, mọi người một hồi xôn xao. Thằng nhóc này điên rồi sao? Hắn cho là hắn là ai? Nói như vậy, chấm. Vương Chiến Tâm chính là Vạn Thế Điện một trong những cự đầu. Tiểu thiên vị đỉnh cấp nhân vật, coi như hắn từng diệt Lan gia, nhưng cũng là mượn cường giả thần bí kia lực lượng. Nếu không, hắn là thứ gì? Ha ha, thật là thứ không biết chết sống. Hôm nay Vạn Thế Điện, bốn phương ma môn tạm thời kết minh. Hơn nữa Thường Ma Lão Tổ cũng ở đây. Hắn còn dám lớn lối như vậy. Thật là tự diệt vong. Từng đạo xì xào bàn tán. Từng đạo châm chọc. Cơ hồ không người coi trọng Trần Phi lúc này phách lối. Vì vậy, Vương Chiến Tâm cười. Mặt đầy châm chọc cười. Nói, ha ha, ta thừa nhận ngươi cái miệng này đích xác là lợi hại. Bất quá, ngươi chẳng lẽ quên ban đầu trận chiến ấy? Ngươi là như thế nào chật vật giống như một chó chết chủ sao? Để cho ta Vương Chiến Tâm cút. Ngươi sợ rằng còn không có vậy tư cách. Ở sau lưng hắn, vô luận là Vạn Thế Điện cường giả, vẫn là bốn phương ma môn cao thủ đều là sắc mặt càng ngày càng lạnh. Không tốt nhìn Trần Phi. Động sát tâm, như vậy chính là bọn họ hai thế lực lớn hợp lưu cường thịnh thời điểm. Há lại cho người khác ở bọn họ trước mặt như vậy đùa bỡn uy phong. Bất quá, vậy tóc tím ông già Thường Ma Lão Tổ nhìn Trần Phi ánh mắt nhưng có chút kỳ quái. Hắn nhíu chặt mày, nhìn Trần Phi, từ đầu chí cuối, cũng không nói chuyện, xem ra ngươi là muốn tìm cái chết hả? Trần Phi bình tĩnh ngẩng đầu nhìn Vương Chiến Tâm, con mắt nhỏ tránh nói, có bản lãnh ngươi thử một chút. Vương Chiến Tâm căn bản không tin, khinh miệt nói, tràn đầy khiêu khích, được, nhưng mà Trần Phi lần trả lời này nhưng rất đơn giản rõ ràng. Một cái chữ tốt, chân hắn bước ra, ánh mắt yên tĩnh nhìn chằm chằm Vương Chiến Tâm, người sau đột nhiên cảm thấy cả người cũng không thoải mái. Giống như là bị cái gì kinh khủng đồ theo dõi như nhau. Quảng cáo, đáng chết. Đây là chuyện gì xảy ra? Vương Chiến Tâm lúc này mới biết sắc mặt thay đổi. Kinh nghi, cùng lúc đó, Thường Ma Lão Tổ trong mắt cũng là toát ra đáng sợ tinh mang. Nhìn chằm chằm Trần Phi trên người chập chờn. Thật là mạnh, nói đừng tới phiền ta. Bất quá nếu ngươi nghĩ như vậy tự tìm cái chết. Vậy được, vậy ta tác thành ngươi chính là. Trần Phi chậm rãi nói. Trực tiếp một bước vượt qua ra, kiếm ý tràn ra tới, mang theo uy thế kinh khủng, làm vậy chung quanh hơi đứng hơi gần người cũng lập tức đạp đạp lui về sau hơn mấy chục gạo. Cái gì? Mọi người sắc mặt đại biến, con ngươi hơi chăm chú. Sao? Làm sao biết? Uy thế này, thật là mạnh, cùng lúc đó Vương Chiến Tâm cũng là sắc mặt thay đổi. Thất kinh! Từ Trần Phi trên mình cảm nhận được rất nguy hiểm chập chờn. Đem hắn cả người quần áo thổi được cuồng loạn bay lên. Hết sức chật vật, nhất thời, hắn chân mày chặt nhíu một cái. Theo bản năng muốn né tránh, tạm lui, có thể chỉ ngay tức thì hắn lại bỏ đi lui ý niệm. Bởi vì hôm nay trước mặt nhiều người như vậy, hắn nhưng mà Vạn Thế Điện cự đầu một trong những nhân vật. Làm sao có thể lui? Hơn nữa, hắn từng chính mắt gặp qua Trần Phi thực lực. Bất quá như vậy, cho nên hắn thật không tin Trần Phi có thể là hắn đối thủ. Chớ đừng nói có thể làm gì hắn. Nghĩ đến đây, hắn trên mặt lần nữa có tự tin, lạnh lùng vẻ, tự tìm đường chết đồ. Cút đi, Vương Chiến Tâm giận quát một tiếng, cả người huyết khí điên cuồng phun trào. Một giây kế tiếp, hắn cuồng phách quả đấm trực tiếp là oanh đánh ra, hóa thành một đạo hư ảo quyền ảnh, đánh phía Trần Phi đầu. Nhưng mà, phịch một tiếng, hắn cái này cuồng phách quả đấm rơi vào Trần Phi trên mình sau đó. Tất cả mọi người sắc mặt cũng vào giờ khắc này hoàn toàn thay đổi. Cái gì? Điều này sao có thể? Có người khó tin nhìn vậy đánh vào Trần Phi trên thân thể quả đấm. Người sau thân thể không chỉ có không chút tổn hao nào, thậm chí liền lay động một chút cũng không có. Ngươi là ở cho ta cù lét ngứa? Trần Phi ánh mắt tiến lên đón Vương Chiến Tâm run rẩy con ngươi, lạnh lùng nói. Chợt, một cổ kinh khủng kiếm ý chính là từ trong cơ thể hắn biến dạng đi ra, hướng Vương Chiến Tâm lan tràn bao phủ ra. Xì xì xì, máu tươi bão táp, vô tận kiếm ý phá hủy. Biến dạng hả? Vương Chiến Tâm trực tiếp là bị chém bị thương, máu tươi đầm đìa. Ngươi, ngươi! Vương Chiến Tâm con ngươi tràn đầy rung động, bị máu nhiễm đỏ, muốn lui về phía sau. Nhưng sau đó một cổ đáng sợ khí cơ nhưng đem hắn hoàn toàn phong tỏa, làm hắn trốn không thể trốn. Chạy cái gì? Trần Phi đi bộ, bình tĩnh hướng vậy muốn xoay người chạy trốn Vương Chiến Tâm đi tới. Ta, Thường Ma lão tổ cứu ta. Chấm, Vương Chiến Tâm cổ giống như là bị người bóp, phát ra khó mà phân biệt kinh hãi thanh âm. Chợt, làm hắn thấy Trần Phi càng ngày càng gần sau đó, hắn không nhịn được hướng một bên Thường Ma lão tổ cầu cứu. Cái này, thấy tình cảnh này, nghe vậy, mọi người sắc mặt cũng thay đổi nữa. Tái nhợt, Vương Chiến Tâm nhưng mà vạn thế điện một trong những cự đầu, tiểu thiên vị cường giả đỉnh phong, bây giờ nhưng lại có thể sẽ cầu xin tha thứ. Cái này, vậy làm sao sẽ? Mà Thường Ma lão tổ nghe được Vương Chiến Tâm cầu cứu do dự một chút, chợt bước chân đạp đi ra, ngăn ở Trần Phi trước mặt, mặt không chút thay đổi nói. Đủ chứ? Cái gì đủ rồi? Trần Phi lạnh lùng nhìn Thường Ma lão tổ, nói. Hắn ở nhiều người như vậy trước mắt mất thể diện, còn bị ngươi bị thương, trừng phạt coi như là quá nhiều. Cho nên, đủ chứ? Thường Ma lão tổ lạnh lùng nói. Ngươi là đang cùng ta giảng đạo sao? Trần Phi cười một tiếng, chợt châm chọc nhìn đối phương, nói. Tránh ra, ngươi có ý gì? Thường Ma lão tổ ánh mắt cứng đờ, lạnh lùng nhìn Trần Phi. Người này, lại không định cho hắn Thường Ma mặt mũi. Lời giống vậy ta chỉ nói hai lần, sẽ không còn lần thứ ba. Tránh ra, Trần Phi bình tĩnh nhìn đối phương. Có thể Thường Ma lão tổ chẳng biết tại sao cả người lại dùng mình một cái, cảm nhận được nguy hiểm hơi đất tức. Ngươi, Thường Ma lão tổ khiếp sợ nhìn Trần Phi. Lần thứ hai, nguyên trước khi tới lần đó, cũng không phải là ảo giác gì. Trần Phi nhìn đối phương, trong con ngươi lóe lên lãnh mang. Làm sao đến chỗ nào đều có ngươi loại này nghe không hiểu tiếng người người. Trần Phi lạnh lùng nói chuyện, làm Thường Ma lão tổ con ngươi âm ngoan ngưng ngưng. Có thể tiếp theo, Trần Phi bàn tay chậm rãi nâng lên. Một luồng ánh sáng đen lóe lên, hắc quang quá đao xuất hiện ở trong tay hắn. Xì. Kinh khủng kiếm ý liễu đi vòng ra, tràn ngập ở hắc quang kia quá lưỡi đao trên đỉnh núi. Cực kỳ đáng sợ, ngươi muốn cùng ta động thủ? Thường Ma lão tổ chết nhìn chằm chằm Trần Phi, trong lòng nổi lên chút gợn sóng, thậm chí có chút hối hận là một cái Vương Chiến Tâm mà cùng Trần Phi đối mặt. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác thằng nhóc này có chút yêu quái. Nhưng mà ngay tại lúc này, một giây kế tiếp, hắn đột nhiên con ngươi co rúc một cái. Một đạo người da đen sắc bén mũi nhọn, thẳng tắp từ hắn trước mắt mau như tia chớp chém tới. Cùng lúc đó Trần Phi lãnh đạm thanh âm vọng về ở hắn bên tai. Cút đi, lão già kia, phịch, một kiếm này đem Thường Ma lão tổ trực tiếp là phách bay ra ngoài. Như rơi xuống đất sao rơi ở trên vùng đất kia chợt đi mấy chục ngàn gạo. Lưu hành thật sâu rãnh, để cho người ánh mắt run rẩy, nhìn mà sợ, ừng ực, Trần Phi ngươi, gặp một màn này, vậy Long Nghị cổ họng phun trào, hùng hăng nuốt nước miếng một cái, rồi sau đó trên mặt trực tiếp là hiện ra hoang đường vẻ. Vô luận như thế nào cũng khó mà tin tưởng trước mắt hết thảy các thứ này là thật. Đây chính là Thường Ma lão tổ, đại thiên vị nhân vật, nhưng bây giờ lại bị Trần Phi một kiếm cho chém, phách bay ra ngoài chục nghìn mét. Đây quả thực quá không chân thật, cho người cảm giác giống như là đang nằm mơ. Bây giờ không người có thể lại tới cứu ngươi chứ? Trần Phi ánh mắt rơi vào vảy con ngươi run rẩy, trắng bệch vương chiến tâm trên mặt, bàn tay nâng lên, khoảnh khắc gian, một cổ tan biến hết thảy kiếm đạo lực lượng ở trong tay hắn hắc quang quá trên đao toát ra. Chỉ có bị lực lượng này tập trung vào vương chiến tâm mới có thể thiết thân cảm nhận được. Vậy tuyệt vọng, vậy sợ hãi, không, thả ta, van cầu ngươi, thả qua ta, chấm, vương chiến tâm hoàn toàn sợ hãi đứng lên. Cầu xin tha thứ, quảng cáo, đừng lấy là ta không biết, chuyện lần trước cùng ngươi có liên quan hệ chứ, ngươi bây giờ phạm đến ta trong tay, còn muốn chạy sao? Trần Phi cầm hắc quang quá đao rơi vào vương chiến tâm trên cổ, nhàn nhạt nói, vậy, đó không phải là ta, là Giang Vạn Lý, là hắn muốn giết ngươi, ta chẳng qua là thay thế truyền lời. Vương chiến tâm mặt cũng liếc, lắp bắp nói, vậy ngươi bây giờ còn có gặp qua hắn, biết hắn ở đó sao? Trần Phi sắc mặt châm chọc, nhàn nhạt nói, vương chiến tâm sắc mặt cứng đờ, hôm nay chàng diện này gây ra động tĩnh lớn như vậy. Giang Vạn Lý không có thể không biết, nhưng là, hắn nhưng vẫn không gặp đối phương hiện thân, vậy chỉ có một giải thích. Đó chính là Giang Vạn Lý đã chết, bị đối phương giết, giọt, giọt, lưỡi đao đâm vào hắn cổ chính giữa, tí tách, máu tươi nhỏ giọt xuống đất, khoảnh khắc gian liền đem trên vùng đất kia dính vào màu đỏ nhàn nhạt, lộ vẻ được phá lệ rõ ràng. Không, không muốn, vương chiến tâm cầu xin tha thứ thanh âm cũng trở nên yếu đi. Bởi vì có một cổ đáng sợ kiếm ý ở trong cơ thể hắn vạn cổ, diệt tuyệt hắn sức sống. Tạm biệt, Trần Phi cầm kiếm vung lên, một cái đầu người rơi xuống đất, nhiều người trái tim người không khỏi hung hăng run rẩy. Vương chiến tâm, chết. Cùng lúc đó, vậy phế tích chính giữa Thường Ma lão tổ cả người chật vật mở lên đá lớn, đứng lên. Bất quá làm hắn thấy vương chiến tâm đã chết thời điểm, sắc mặt lập tức là cứng đờ, chợt chết nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh nhạt nói, thật là ác độc thủ đoạn, làm sao, ngươi không phục? Trần Phi chuyển nhìn lại hắn, trong miệng khạc ra một giọng nói, để cho ánh mắt của đối phương lại là cứng đờ, chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, giống như bị bỏ rơi một cái bạt tai nặng nề. Cùng lúc đó, những người khác lại lần nữa nhìn về Thường Ma lão tổ, ánh mắt cũng là trở nên có chút cổ quái. Thường Ma lão tổ chính là bọn họ võ thành năm lớn một trong bá chủ, bốn phương ma môn đại thiên vị nhân vật, từ trước đến giờ là người trên người chi tư, hoành hành bá đạo thói quen. Bây giờ lại bị người chỉ lỗ mũi hỏi. Không phục, đây coi là cái gì? Cùng lúc đó, mọi người lại đi hướng Trần Phi, ánh mắt cũng là đổi được thật sâu chấn động. Cùng với kính sợ, chỉ có thực lực mới có thể có được tôn trọng. Tại tu chân giới, đây là mãi mãi đạo lý không thay đổi. Hừ, sát theo, Thường Ma lão tổ hừ lạnh một tiếng, lại rồi sau đó phất tay áo rời đi. Mọi người chấn động, Khó tin, có thể suy nghĩ kỹ một chút, nhưng thật giống như chuyện đương nhiên. Hôm nay xem ra, Trần Phi thực lực sâu không lường được, hơn nữa còn là một lòng dạ ác độc người. Một lời không hợp, Vương Chiến Tâm sẽ không có. Duy nhất có thể trái cây cùng người như vậy đối với. Thật sự là không quá sáng suốt. Vậy không cần phải. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.